Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, từ ngươi một mặt. Vương Bình sắc mặt cổ quái, cầu các ngươi đừng nhìn ta như vậy được không? Ta đều nhanh thẹn thùng. Sở Lị Lị cùng lão Trần xem Vương Bình, mang theo cảm tạ, cái này còn không có cái gì. Mấu chốt là Trương Hạo huynh muội một bộ nổi lòng tôn kính. Hiện tại Vương Bình tại Trương Hạo huynh muội trong lòng dựng đứng lên cao lớn hình tượng, truy cứu nguyên nhân, chỉ vì Trương Hạo huynh muội hai người lại một lần tiến hành não bổ. Não bổ Vương Bình vô tư kính dâng, yêu mến người bình thường, bởi vì hai người nhận định Vương Bình đến từ cổ truyền thừa. Lúc trước Vương Bình cùng Sở Lị Lị đối thoại chính là tốt nhất chứng minh. Trên thực tế, chân chính nguyên nhân là Vương Bình căn bản không biết rõ đi giá, chỉ có thể tùy tiện hô cái giá cả. Lần thứ nhất tiếp xúc đuổi quỷ, hắn không dám la quá cao, cũng không dám hô quá thấp. Dù sao, này làm sao xem đều là một môn mạo nguy hiểm tính mạng ngành nghề. Đối với Trương Hạo hai người xem tự mình tôn kính nhãn thần, Vương Bình chỉ có một loại cảm giác, một loại một đầu nhị cáp không hiểu thấu bị sói thân bao vây, đều nhanh muốn tại sói thân bên trong phong vương cảm giác. Ho khan, cái này không có gì, đổi lại các người cũng sẽ làm như thế. Vương Bình ho nhẹ, bình tĩnh nói, nghe vậy, đám người cười cười. Trương Hạo giống như nhớ tới cái gì, mở miệng nói, Vương Bình tiên sinh làm người để cho ta kính nể. Bất quá Vương Bình tiên sinh, ta đề nghị lần này quỷ nước đuổi quỷ, giá cả không cần ép giá. Hắn nhìn mắt Sở Lị Lị cùng lão Trần, là hai người giải hoặc nói, quỷ nước cùng cái khác quỷ khác biệt. Thân trong nước, nhóm chúng ta người ở trong nước hành động nhất là không tiện. Tính nguy hiểm so lục địa tăng lên quá nhiều, một cái không xem chừng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên coi như tại đuổi quỷ một nhóm bên trong, quỷ nước là cùng thực lực quỷ bên trong, đuổi quỷ giá cả tương đối cao, thuộc về khó chơi quỷ một loại. Vương Bình gật gật đầu, bình tĩnh nói, Trương Hạo nói không tệ, ta cũng đang có ý này. Trong miệng nói Vương Bình nhưng trong lòng thì nói, thấy không, cũng thấy không, không phải ta phải thêm giá, là có người bức ta tăng giá, vẫn là một cái thuần khiết sói đề nghị ta tăng giá. Lúc này, Vương Bình đối Sở Lị Lị hận không thể dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nhà đầu điên, làm tốt lắm, cho đến bây giờ, Vương Bình đã minh bạch. Trương Hạo huynh muội tựa hồ thật tin Sở Lị Lị lời nói, tin tưởng mình đến từ cường đại cổ truyền thừa, mà tin tưởng nguyên nhân Vương Bình cũng không rõ ràng, nhưng cũng có thể suy đoán ra cái một hai, tám thành là đạo sĩ kia ngành nghề bên trong trước kia thật xuất hiện qua một cái họ Vương cường đại thế gia. Nếu không, thân là đạo sĩ bên trong lừng lẫy nổi danh Long Hồ Sơn kiệt xuất nhất đại, hai huynh muội làm sao có thể chưa một chút xem thấu hoang ngôn? Chỉ có thể nói, thật giả nửa nọ nửa kia hoang ngôn, khó phân nhất phân biệt. Sau đó, đối với đuổi quỷ một nhóm tràn ngập hiếu kỳ Sở Lị Lị cùng lão Trần, thỉnh thoảng hỏi Trương Hạo huynh muội các loại chuyên ngành tính vấn đề. Không có cách, mỗi lần hai người hỏi Vương Bình, Vương Bình đều là một bộ đừng hỏi ta đây là cơ mật bộ dáng, căn bản hỏi không ra cái gì. Hiện tại đến đồng hành, bọn hắn ước gì hỏi thăm rõ ràng. Vương Bình mừng rỡ như thế, hắn nhìn như một bộ lười nhác nghe, thưởng thức, tựa ở xe chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế lỗ tai dựng thẳng lên, tử tế nghe lấy, dọc theo con đường này, Vương Bình thu hoạch được rất nhiều thứ. Đuổi quỷ ngành nghề đi giá, quỷ quái nguyên lai cũng có phân chia mạnh yếu các loại đồ vật. Có thể nói, hôm nay một nhóm, Vương Bình đầu này nhị cáp được ích lợi không nhỏ. Hắn có thể tiếp tục giả trang sói. giả dạng là một đầu rất hung ác sâu sói. Đêm đó, trời tối người yên, Sở Quảng Hà im ắng. Trên sông không có vật gì, bên bờ không có gì ngoài kia đỗ đến thuyền gỗ, trống trơn không người, phảng phất lâm vào một phương thế giới không người, ngăn cách, bao phủ tối tăm hạ. Hòn sỏi khởi động thanh âm từ nơi xa truyền đến, mấy đạo đèn pin nguồn sáng, theo trên bờ nơi xa chiếu đến, tại cái này yên tĩnh quỷ dị Sở Quảng Hà bên bờ. Có mấy người cầm trong tay đèn pin đến, bỗng nhiên là Vương Bình bọn người. Vương Bình, người xác định quỷ nước sẽ xuất hiện à? Lão Trần nhìn quanh chu vi, có chút hãi đến hoảng, nhỏ giọng thì thầm nói. Khắp nơi buồn tẻ, nơi xa núi lớn một mảnh đen kịt, như là một cái to lớn vô cùng đầu lâu đứng ở phương xa nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lại nhìn chung quanh, tối như mực trong rừng cây, lá cây toa toa rung động, cùng với trong rừng tiểu động vật phát ra rất nhỏ tiếng vang. Phảng phất kia trong bóng tối rừng cây, có nhìn không thấy yêu ma quỷ quái đang thì thầm nói chuyện. Sẽ xuất hiện, ta hỏi thăm qua Sở gia thôn nhân, bọn hắn người chết đều là ở buổi tối tiếp cận Sở Quảng Hà mới xảy ra chuyện. Vương Bình hồi đáp. Một mình một người đi hướng thuyền gỗ, lưu lại Sở Lị Lị bọn người ở tại bên bờ, đem thuyền gỗ đẩy vào trong sông. Vương Bình vạch lên thuyền mái chèo, chậm rãi lái vào Sở Quảng Hà. Nhóm chúng ta đi phía trước vân vân. Trương Hạo mang theo còn thừa người, chui vào bên bờ rừng cây. Tối nay bầu trời đêm, một mảnh đen kịt, mây đen lồng đóng, không nhìn thấy có ánh sao. Độc hữu một vòng bị che lấp nửa bên ngân nguyệt huy sái xuống yếu ớt ánh đèn. Vương Bình một người ngồi tại trên thuyền gỗ, cũng không hoạch, mặc cho thuyền gỗ theo dòng sông chậm rãi tung bay. Hắn cầm lấy một cây cần câu ném ra ngoài dây câu câu cá. Tự thân ngồi tại trên thuyền gỗ, lần ngồi xuống này chính là một cái canh giờ đã qua. Chờ đến Vương Bình tê cả da đầu. Cô... Đúng lúc này, như nước nổi lên nhỏ bé tiếng vang vang lên, Vương Bình nhạy cảm phát giác được một cỗ âm lãnh khí tức. Từ nơi xa trong sông bơi lại, tốc độ nhanh đến dọa người, nữ quỷ nước tới, đang lúc nữ quỷ nước sắp tới gần Vương Bình chỗ thuyền gỗ. Vương Bình đột nhiên yên lặng đứng dậy, kéo ra khố liên, hướng về phía nữ quỷ nước bơi lại mặt sông kéo một phát. Tí tách, tiến lên bên trong nữ quỷ nước sửng sốt, vội vã thân hình vội vàng đình trì. Nhưng mà, nữ quỷ nước tốc độ quá nhanh, Vương Bình đi đái tốc độ cũng thật nhanh. Kéo ra khóa kéo móc ra, liên tiếp sâu động tác, một mạch mà thành. Lúc này hiện ra tại mọi người trước mắt một màn chính là nữ quỷ nước mới vừa thò đầu ra, một cỗ nóng hầm hập dòng nước. Chuẩn xác không sai tư nàng một mặt, đinh, nữ quỷ nước bị túc chủ tư một mặt mộng bức, thuộc tính cộng một. Vương Bình tiếng nói vang lên, a, ta có phải hay không nước tiểu đến thứ gì, có thể là mắt của ta hoa, 24 tuổi, bà ngoại, chỉ nửa bước đều nhanh xuống mồ, đồng thời khắc, hoa một tiếng, nữ quỷ nước nhanh chóng lặn dưới. Không có lựa chọn tới gần Vương Bình. Vương Bình suy đoán, tám thành là chạy tới rửa mặt. Thấy thế, Vương Bình thu hồi kéo về khóa kéo. Tốt một lúc sau, Vương Bình cảm nhận được kia rời đi nữ quỷ nước lại tới. Lần này nữ quỷ nước tiếp cận Vương Bình tốc độ càng nhanh. Nàng lại một lần thò đầu ra. Kết quả, lại là một dòng nước nóng tư tới. Vương Bình lời nói lại một lần vang lên. Hải nha, khoa học quy định không sai. 26 tuổi về sau là trung niên. Ta người này đem đến trung niên niên kỷ chính là cứt đái nhiều. Lúc này mới vừa tiểu xong lại có. Nói, Vương Bình cầm lấy một bình nước khoáng chính là đun đun đun uống. Đinh, nữ quỷ nước cảm giác ngược lại tám đời huyết môi. Lại bị người trong lúc vô tình nước tiểu bên trong hai lần. Thuộc tính cộng một đinh. Nữ quỷ nước nghe được túc chủ nói cướp đái nhiều, vô ý thức cho rằng túc chủ muốn. Thuộc tính cộng một nữ quỷ nước lại một lần lặn xuống nước rời đi. Lần này nàng trở về rất nhanh chóng, khoảng cách không đến một phút. Nhưng mà, làm nàng lại một lần thò đầu ra thời điểm. Tư, thanh âm quen thuộc nhiệt độ, chạm mặt tới, ta có phải hay không sinh bệnh a? Thế mà nước tiểu không hết, xem ra ngày mai phải đi kiểm tra một chút. Đinh, nữ quỷ nước nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh, thế mà bị một đêm ba lần, thuộc tính cộng một đinh. Nữ quỷ nước hận thấu đối nước tiểu không hết nhân sĩ. Thuộc tính cộng một, PS, đinh, cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu A. Không phải vậy nữ quỷ nước sẽ từ người một mặt muội nước. 23.333, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.